Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 208 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những chuyện mà anh làm ra đêm qua nằm ngoài dự đoán của chúng. Chúng hoàn toàn không ngờ tới Lâm Tử Minh lại có gan làm ra những chuyện đó. Không ngờ tới anh lại khủng bố tới trình độ này. Cậu ta là con mèo chưa rứt sữa, lại dám hung hăng hống hách, chính là coi thường toàn bộ mọi người trong thế giới môn phái. Hắn ta tức giận đập phá đồ đạc, nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời đó. Đôi con người của hắn lại biến thành màu xanh lam, trong mắt hắn như có ngọn lửa màu xanh lam đang bốc cháy, nhìn hết sức quỷ dị. Hắn là một trong những cao thủ thần thông cảnh của thế giới môn phái, đã đạt tới cấp bậc nhị phẩm, được xếp vào hạng những người mạnh nhất trong thế giới môn phái. Năm nay hắn đã 80 tuổi, thế nhưng ngoại hình của hắn nhìn chẳng khác gì thanh niên trai tráng, thể lực của hắn vẫn rất tinh tráng, hiển nhiên vẫn còn đang trong thời kỳ đỉnh cao. Một khi đã đạt tới cấp bậc cao nhị phẩm cảnh giới thần thông cảnh, thể lực của người đó sẽ tăng lên rất nhiều, ngay cả tuổi thọ cũng sẽ được cải thiện. Ở đây ngoại trừ hắn ra, những người khác cũng được xếp vào danh sách các siêu cấp cường giả. Chúng cũng đang giận sôi máu vì những việc mà Lâm Tử Minh đã làm. Bằng mọi cách phải tiêu diệt được cái tên Lâm Tử Minh đó, không thể để cậu ta tiếp tục quấy rối chúng ta. Một tên khác giận dữ nói ra những lời đó, da rẻ toàn thân hắn đều là màu đỏ chót, nhìn qua chẳng khác gì một đám lửa đang bốc cháy. Khi ánh mắt hai người bọn chúng giao nhau, tia lửa điện không ngừng phát ra, khiến cho người ta có cảm giác toàn thân như bị thiêu đốt. Đúng lúc này, một tên khác lại lên tiếng. Tiêu diệt cậu ta bằng cách nào? Thực lực hiện giờ của cậu ta rõ ràng đã đạt tới cấp bậc tam phẩm thần thông cảnh. Cậu ta đã trưởng thành tới trình độ này. Quả thật rất khó đối phó. Nghe thấy những lời này, mọi người ở đây đều trở nên trầm mặc. Tuy rằng chúng rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thực là như thế. Lâm Tử Minh của hiện tại đã không còn là thằng oắt con vắt mũi chưa sạch nữa. Anh đã trưởng thành tới trình độ khiến người ta khiếp sợ. Bất chấp tất cả, chúng ta phải tiêu diệt được cái thằng Lâm Tử Minh đang chết đó. Lúc này, một người đàn ông cao hơn 2 mét giận dữ đứng lên nói. Hắn vừa đứng dậy, nhất thời mọi người có mặt ở trong phòng đều trở nên thấp bé nhẹ cân. Hơn nữa, khí thế trên người của hắn rất mạnh hơn hẳn những người ở trong phòng. Mà hắn chính là sư tôn của bộ kinh vân, gọi là Thanh Vân Thiên. Nghe thấy những lời này của hắn, ông lão kia liền trầm giọng hỏi. Thanh Vân Thiên, huynh có cao kiến gì không? Có thể nói ra cho mọi người cùng biết. Lời của hắn ta vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía người đàn ông cao hơn 2 mét. Thanh Vân Thiên nói, Lâm Tử Minh dám cả gan, ra tay sát hại đồ nhi của ta. Ta thề, cả đời này không đội trời chung. Nếu cậu ta đã tiến hành hành động tiền trảm hậu tấu, thì ta sẽ tọa nguyện cho cậu ta. Ta cũng sẽ tiến hành kế hoạch tương tự như cậu ta, xem cậu ta có thể gắng gượng được bao lâu. Quảng xong những lời đó, hắn liền rời đi. Tử Minh, từ nay về sau, cậu nhất định phải cẩn thận hơn. Theo tôi, gần đây tốt nhất cậu đừng nên ra ngoài, hãy tìm một chỗ nào đó yên tĩnh, củng cố lại thực lực của bản thân thì hơn. Ở Yến Đô của Hoa Quốc, Hoàng Đạo Phố tỏ vẻ lo lắng, nói những lời đó với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cười trấn an ông. Sao thế? Lẽ nào tiền bối Hoàng Đạo Phố không tin tưởng thực lực của hậu bối sao? Hoàng Đạo Phố nghiêm mặt nói. Không phải tôi không tin tưởng cậu, mà là quân tử không nên đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lần này cậu triển khai kế hoạch tiền trảm hậu tấu đã khiến cả thế giới khiếp sợ. Phong quang là phong quang, thế nhưng đám người của thế giới môn phái đã coi cậu trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nếu như chúng muốn ra tay tiêu diệt cậu, chắc chắn tên Thanh Vân Thiên, người đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng 5 người mạnh nhất thế giới, sẽ đích thân ra trận. Lâm Tử Minh đương nhiên biết rõ những lời Hoàng Đạo Phố nói là có ý gì. Thực ra khi anh quyết định tiến hành kế hoạch tiền trảm hậu tấu, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng đón nhận những chuyện sẽ xảy ra với mình. Anh dám làm như vậy, tất nhiên cũng sẽ trở thành mục tiêu cho những người khác làm ra những hành động tương tự đối với anh. Những chuyện như thế có thể được coi là nhân quả, là báo ứng. Thế nhưng mọi chuyện đều ra một tay anh làm ra. Cho dù kết quả có ra làm sao, anh cũng sẵn sàng đón nhận. Chỉ cần thực lực của anh đủ mạnh, anh cũng sẽ không sợ những người khác làm như vậy với mình. Hơn nữa, anh cũng không trơ mắt đứng nhìn những chuyện như thế xảy ra với mình. Cái tên Thanh Vân Thiên đó là người của Tây Phái, Vấn Thiên Tông, sư tôn của Bộ Kinh Vân phải không? Lâm Tử Minh trầm giọng hỏi. Hoàng Đạo Phố trầm mắt đáp. Đúng, là tên đó. Tên đó năm nay đã hơn 90 tuổi. Nhưng vẫn như trước đây đang ở trong thời kỳ đỉnh cao. Hắn đã đạt tới cấp bậc tam phẩm thần thông cảnh. Nội lực của hắn sâu không lường được. Hơn nữa, hắn còn là sư tôn của Bộ Kinh Vân. Đương nhiên sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho cậu. Tử Minh, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lâm Tử Minh nói. Cấp bậc tam phẩm thần thông cảnh quả thực rất lợi hại. Chẳng qua cho dù có trốn cũng không giải quyết được vấn đề. Kế hoạch tiền trạm hậu tấu lần này chỉ mới là bắt đầu. Về sau hậu bối sẽ tiến hành kế hoạch này thường xuyên hơn nữa. Dù sao kế hoạch này của chúng ta cũng sẽ không thể bị bất kỳ tác động nào làm thay đổi. Nhưng Tử Minh, thế Hoàng Đạo Phố còn muốn nói nữa, Lâm Tử Minh liền xua tay đánh gãy lời ông. Tiền bối Hoàng Đạo Phố, hậu bối biết tiền bối là muốn tốt cho hậu bối, xin tiền bối hãy tin tưởng hậu bối. Hơn nữa, đây cũng là trách nhiệm, sứ mệnh của hậu bối, không phải sao? Hoàng Đạo Phố thấy rõ vẻ kiên định của anh, ông cũng không tiếp tục lải nhải nữa, chỉ biết thở dài một hơi. Cùng lúc đó, ở Thí Thiên Tông, rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên truyền tới tai Sở Phi. Hơn nữa, sát khí không ngừng nổi lên. Cô đang chuyên tâm tu hành, liền bị tiếng động đột nhiên phát ra dọa sợ. Hai mắt trừng lớn, ở trong tầm mắt cô xuất hiện một bóng người. Vẻ mặt người đó hầm hầm tức giận, bước tới trước mặt cô, hơn nữa còn nắm chặt cổ tay của cô nhấc lên. Khi cô bình tĩnh lại thì nhận ra người tới là cô nàng Tam Tiểu Thư, người mà hôm trước đã tặng cho cô một bạt tai, còn là em gái danh chính ngôn thuận của cô. Còn tiện nhân này, Tam Tiểu Thư hung hăng giật mạnh tay của Sở Phi, trong mắt cô ta tràn ngập lửa giận, thậm chí còn nổi lên sát cơ với Sở Phi. Tay của Sở Phi bị cô ta giật mạnh, lửa giận trong lòng của cô cũng bốc lên. Cô hừ mũi khinh thường, bắt đầu phản kháng lại cô ta. Tuy rằng biết rõ bản thân mình không phải là đối thủ của đối phương, thế nhưng cũng không có nghĩa là cô cam chịu khuất phục. Nhưng cú đấm còn chưa chạm tới đã bị đối phương ghì chặt lên tường. Hơn nữa, đối phương còn nhanh tay lẹ mắt, tàn nhẫn mà tặng vài bạt tai lên mặt, đánh tới mức hai má của cô sưng vù. Cảm giác nóng rát đang lan tràn khắp toàn thân. Thế nhưng đau đớn trên mặt không thể sánh bằng những đau đớn trong lòng của cô phải chịu đựng. Nhục nhã. Trong khoảng thời gian sống ở chỗ này, cô đã thua cố gắng sống khép nép, không dám nói bất kỳ lời nào phật lòng những người ở chỗ này, chuyên tâm tu hành. Thế nhưng đối phương lại hết lần này tới lần khác không ngừng nhục nhã cô. Hơn nữa đối phương còn là Tam Tiểu Thư của cái nhà này, còn là em gái của cô. Cô dựa vào gì mà hết lần này tới lần khác nhục nhã tôi? Tôi đã làm gì sai mà cô lại đối xử với tôi như kẻ thù? Sở Phi nức nở chất vấn cô ta, nhưng đáp lại cô là ánh mắt lạnh lùng của đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hơn nữa sức lực trên tay càng tăng thêm, nghiến răng nghiến lợi nói. Đủ tiện nhân không biết xấu hổ, tao chỉ hận không thể giết chết mày. Ở trong thế giới xã hội, mày lại dám trao thân gửi phận cho thằng đàn ông, luôn muốn tiêu diệt hết mọi người trong thế giới môn phái. Đáng chết, đáng chết. Sở Phi nghe được những lời này của cô ta liền sững sờ, đứng ngây như phỗng. Chỉ một lát sau, rốt cuộc cô cũng phản ứng lại, cười phá lên, vui vẻ nói. Tuyệt, tuyệt vời, rốt cuộc anh ấy cũng đã ra tay hành động. Quả nhiên, anh ấy chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Ha ha ha. Sở Phi biết tên cẩu nam nhân trong miệng của cô nàng Tam Tiểu Thư chính là Lâm Tử Minh. Hơn nữa, nhìn cô nàng tức đến nổ phổi, điều đó chứng tỏ Lâm Tử Minh đã ra tay sát hại rất nhiều người của thế giới môn phái. Sự thật này khiến cô hả lòng hả dạ. Hiện giờ cô đối với những người trong thế giới môn phái có thể nói là một chút hào cảm cũng không có. Hơn nữa cô cũng biết đám người của thế giới môn phái vẫn luôn coi thế giới xã hội là miếng mồi ngon. Lần này chúng thẳng thừng triển khai thế giới xã hội với quy mô lớn. Tới lúc đó không biết có bao nhiêu người dân vô tội phải bỏ mạng nữa đây. Mà hành động của Lâm Tử Minh có khác gì thay trời hành đạo vì dân trừ hại. Nhưng sau khi cô nàng nghe xong những lời nói của Sở Phi xong, thấy Sở Phi không những không sợ còn tỏ vẻ ngông cuồng hống hách như thế, lửa giận trong mắt cô ta càng bốc lên dữ dội. Hơn nữa, sát cơ trên người cô ta nổi lên đã đạt tới mức độ cực hạn. cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô xuất thân từ thế giới môn phái, nhưng cô lại một lòng một dạ hướng về thế giới xã hội. Đồ ăn cây táo rào cây sung, loại người như cô không đáng tiếp tục có mặt ở trên đời này nữa." Nói xong câu đó, lực đạo trên tay cô ta càng tăng thêm, dùng hai tay siết chặt cổ của Sở Phi. Sở Phi có cảm giác cổ của mình bị hai tay cô ta siết chặt, ngay cả hô hấp cũng không thông. Ý chí của cô bắt đầu rơi vào trong trạng thái mơ hồ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn cô sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này. Nhưng giờ phút này đây, cô lại không hề cảm thấy hoang mang hay hoảng sợ. Kỳ thực, khi cô bị Thiên Tuyệt mang về đây, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, đón nhận mọi chuyện sẽ xảy ra với mình. Chỉ là cô thật sự không muốn phải chết. Cô còn chưa sinh cho Lâm Tử Minh một đứa con, còn chưa giúp Lâm Tử Minh lưu lại huyết thống, cũng không nỡ để Lâm Tử Minh phải sống cô độc một thân một mình trên cõi đời này. Cô rất không cam lòng, cũng rất hối tiếc vì không thể sống đầu bạc răng long với anh, tự nhủ ở trong lòng. Tử Minh, xin lỗi, sau này không thể tiếp tục sánh vai cùng anh đi tới cuối đời. Sau khi nói xong những lời đó, hai mắt của cô liền nhắm nghiền, không dãy giụa nữa, cũng không phản kháng nữa, lặng lặng chờ đợi Tử Thần tới dẫn cô rời đi. Đúng lúc này, có người giận dữ gầm lên. Nam Cung Vô Tà, con đang làm cái quái gì vậy? Mau buông đại tỷ của con ra. Tiếng bình bịch đột nhiên vang lên, sau đó cổ của cô cũng đã được giải phóng. Cô cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, lại có người ra tay cứu cô. Nhưng rốt cuộc người cứu cô là ai? Khi cô mở mắt ra, liền nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng ở trước mặt cô. Ngoại hình của cô ta nhìn qua có mấy phần giống cô. Cô rất ngạc nhiên, sau khi bình tĩnh lại, cô liền rõ ràng người đó chính là một người em gái khác của cô. Hóa ra cô nàng Tam tiểu thư tên là Nam Cung Vô Tà. Nam Cung Vô Thừa, sao tỷ lại bảo vệ con tiện nhân này chứ? Nam Cung Vô Tà lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Thương, lạnh giọng chất vấn. Cô ta ngạo mạn nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Thương, xem ra tình tỉ muội giữa hai người cũng không tốt đẹp cho lắm. Nam Cung Vô Thương cũng không hề e ngại cô ta, ăn miếng trả miếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Tà. Muội nói thêm một tiếng tiện nhân, tỷ sẽ đập vỡ mồm muội. Tỷ... Sau khi Nam Cung Vô Tà nghe thấy những lời này, liền giận tím mặt, thế nhưng cũng không dám tiếp nói ra hai từ tiện nhân nữa. Rõ ràng cô ta rất sợ Nam Cung Vô Thương. Hít sâu một hơi, Nam Cung Vô Tà ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, sau đó nói: Nam Cung Vô Thương, tỷ đừng quên, tỷ là người của gia tộc Nam Cung, cũng là người của Thí Thiên Tông. Phụ thân của tỷ chính là tông chủ của Thí Thiên Tông. Mà cái đồ, cô ta sớm đã bị đám người phàm phu tục tử trong thế giới xã hội vấy bẩn. Cô ta đã không xứng làm đại tỷ của chúng ta, không xứng làm người của gia tộc Nam Cung. Bộp, một cú tát như trời giáng, giáng thẳng vào mặt của Nam Cung Vô Tà. Người ra tay không hề hạ thủ lưu tình, cả người Nam Cung Vô Tà bị đánh tới mức bay ngược ra ngoài, nặng nề đâm vào cây cột gần đó, sau đó liền rơi xuống đất. A Nô đứng ở bên ngoài cửa gác, tận mắt nhìn thấy một màn này, lông mày liền nhảy lên, sau đó vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa. Bà tai vừa rồi, đương nhiên là Nam Cung Vô Thương ra tay. Sở Phi nhìn cũng rất ngạc nhiên, cô tuyệt đối không ngờ tới, khi cô đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên người phụ nữ này lại xuất hiện, còn dùng phương thức cứng rắn như thế để cứu cô, hơn nữa còn không hề nể tình mà tặng cô nàng Tam tiểu thư một cú tát như trời giáng. Mọi chuyện xảy ra khiến đầu óc cô trở nên mờ mịt. Rốt cuộc cái người được gọi là Nam Cung Vô Thương là người tốt hay người xấu? Sau khi Nam Cung Vô Tà bị Nam Cung Vô Thương tặng cho một bạt tai, nửa bên mặt đều sưng lên. Thế nhưng so với nỗi đau trong lòng cũng không đáng kể, sự hận thù trong lòng cô ta càng trở nên chồng chất. Bạt tai này đối với cô ta mà nói cũng không được tính là gì, thế nhưng chẳng khác gì đang sỉ nhục cô ta. Cả người cô ta không kiềm được mà run rẩy. Sau khi đứng vững, liền nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Thương. Ánh mắt đó chẳng khác gì đang muốn băm vằm Nam Cung Vô Thương ra thành trăm mảnh. Trong miệng cô ta gằn ra từng chữ. Nam Cung Vô Thương, người lại dám đánh ta, người lại dám đánh ta, người vì con tiện nhân này lại dám đánh ta. Biểu hiện của cô ta chẳng khác gì người điên, hoàn toàn không có cách nào kiểm soát hành vi của mình. Thế nhưng Nam Cung Vô Thương vẫn tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, hở hững phun ra một chữ. Cút! Nam Cung Vô Tà càng thêm hận, thế nhưng cô ta cũng không dám động thủ, bởi vì cô ta biết bản thân mình không phải là đối thủ của Nam Cung Vô Thương. Động thủ, người chịu thiệt thòi là cô ta. Được, người được lắm. Nam Cung Vô Tà thẹn quá hóa giận, chỉ vào Nam Cung Vô Thương, tức giận mắng. Người dám bảo vệ con tiện nhân này, ta sẽ đi mách với phụ thân, xem người còn có thể bảo vệ cô ta được bao lâu. Nói xong câu đó, cô ta liền tức giận xoay người rời đi. Bước tới trước mặt Ano, cô ta liền ban tặng cho Ano một ánh mắt thâm độc. Sau khi Ano nhìn thấy, cả người liền run lên, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra, đầu cúi càng thấp hơn. Đợi từ khi Tam Tiểu Thư rời đi, Nam Cung Vô Thương liền phất tay, nói với Ano. Người lui ra ngoài đi. Vâng, nhị tiểu thư. Ano vội vã hành lễ, sau đó cuống quýt rời đi. Đợi hai người đó khuất bóng, Nam Cung Vô Thương mới xoay người lại, nói với Sở Phi. Đại tỷ, xin lỗi, khoảng thời gian này khiến tỷ phải chịu nhiều ấm ức rồi. Nói xong, cô ta liền tiến lên muốn đỡ Sở Phi dậy. Thế nhưng động tác của cô ta đã dọa Sở Phi sợ hết hồn. Cô theo bản năng mà lùi về sau hai bước, né tránh cô ta. Nam Cung Vô Thương thấy phản ứng này của Sở Phi cũng không hề tức giận, ngược lại càng thêm hổ thẹn. Đại tỷ, xin lỗi, muội đã dọa tỷ sợ rồi. Nam Cung Vô Thương vội vàng xin lỗi, thái độ cực kỳ thành khẩn, thậm chí còn tỏ vẻ lấy lòng cô. Sở Phi nhìn cô ta, không biết vì sao, trong lòng cô cũng không còn cảm giác sợ hãi như lúc nãy nữa. Trực giác mách bảo, người phụ nữ đang đứng trước mặt, hoàn toàn không có ý xấu với cô. Ngược lại, cô ta đang muốn kết thân và lấy lòng cô. Cô ta thật sự là em gái của cô sao? Bởi vì những chuyện Nam Cung Vô Tà đã làm khiến cô không dám tin tưởng những người ở đây. Thấy Sở Phi phòng bị nhìn cô ta, Nam Cung Vô Thương rất khổ sở, đồng thời cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cô ta biết rõ đại tỷ phản ứng như thế cũng bởi vì nguyên nhân bị Nam Cung Vô Tà bắt nạt, cho nên mới nảy sinh tâm lý chim sợ cảnh cong. Cô ta hít sâu một hơi, ôn tồn nói. Đại tỷ, tỷ yên tâm, muội cam đoan với tỷ, muội sẽ không làm tổn thương, dù sao tỷ cũng là đại tỷ của muội. Nghe thấy những lời này của Nam Cung Vô Thương, tâm lý phòng bị của Sở Phi mới được buông lỏng, trực giác mách bảo cô gái đang đứng trước mặt mình không hề có ác ý gì với mình, thậm chí cô ta có thiện chí kết thân với cô. Quan trọng nhất là ngoại hình của đối phương thật sự rất giống cô. Cô biết cô gái này có tên gọi là Nam Cung Vô Thương, cũng chính là em gái ruột của cô. Cô thật sự là em gái của tôi sao? Sở Phi nhẹ giọng hỏi. Nam Cung Vô Thương thấy cô mở lòng nói chuyện với mình, liền vui vẻ nói. Đúng, đúng thế. Đại tỷ, muội tên là Nam Cung Vô Thương, là nhị muội của tỷ. Lẽ nào tỷ quên rồi sao? Sở Phi rầu rĩ lắc đầu. Thật xin lỗi, tôi thật sự không nhớ cô là ai. Vẻ mặt Nam Cung Vô Thương trở nên mất mát. Cô ta vẫn nhớ như in, đại tỷ là người đối xử tốt nhất với cô ta. Những chuyện đại tỷ đã làm vẫn được khắc sâu ở trong lòng. Thế nhưng rất nhiều năm về trước, đột nhiên đại tỷ xảy ra chuyện, liền biến mất biệt tăm biệt tích. Những năm gần đây, cô ta luôn dốc sức tìm kiếm tin tức của đại tỷ. Thế nhưng ở trong biển người bao la, vẫn cứ bặt vô âm tín, chẳng khác gì mò kim dưới đáy bể. Hiện giờ có thể gặp lại đại tỷ một lần nữa, thật lòng mà nói, cô ta cảm thấy rất cao hứng. Đại tỷ, xem ra ở trong thế giới xã hội, tỷ đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Ở bên trong cơ thể của tỷ vẫn còn cất giấu linh vận. Dường như nó đã trở thành chướng ngại lớn cho tỷ. Cho dù về sau có chuyện gì xảy ra, thì cả đời này tỷ vẫn là đại tỷ của muội. Nam Cung Vô Thương cười, xúc động nói tiếp. Muội chính thức giới thiệu, muội tên Nam Cung Vô Thương là muội muội của tỷ, còn tỷ tên là Nam Cung Vô Hà. Kỳ thực, Sở Phi sớm đã biết mình có tên là Nam Cung Vô Hà, chỉ là trong ký ức của cô hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào với Nam Cung Vô Thương hay Nam Cung Vô Tà. Ở trong ký ức của cô, ngoại trừ ký ức về tuổi thơ không hề vui vẻ, ngay cả chuyện lai lịch của bản thân ra làm sao, cô cũng không hề nhớ. Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra cô là ai. Sở Phi hơi hổ thẹn nói. Nam Cung Vô Thương vội vàng an ủi cô. Không sao, chúng ta còn có nhiều thời gian để ôn lại chuyện cũ. Đại tỷ, tỷ có thể nói cho muội biết những năm gần đây ở trong thế giới xã hội tỷ sống có tốt không? Sở Phi trầm tư rất lâu, sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng. Ở trong thế giới xã hội, mọi người đều gọi tôi là Sở Phi. Tôi có một gia đình bình thường như bao người khác, và có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Đợi đã, Nam Cung Vô Thường đột nhiên đánh gãy lời của Sở Phi, ngạc nhiên hỏi. Đại tỷ, tỷ đã kết hôn. Thế phản ứng của Nam Cung Vô Thường như thế, Sở Phi rất ngạc nhiên. Lẽ nào Nam Cung Vô Thường không hề hay biết ở trong thế giới xã hội cô đã kết hôn? Nam Cung Vô Tà tìm cô xả giận bởi vì biết chuyện chồng của cô là Lâm Tử Minh, là cái đinh trong mắt thế giới môn phái. Sở Phi gật đầu xác nhận. Đúng thế, tôi đã kết hôn. Nam Cung Vô Thường nhíu mày, hơi không vui, bực bội nói. Trong thế giới xã hội, làm gì có người đàn ông nào xứng với tỷ? Sở Phi nói. Anh ấy tên là Lâm Tử Minh, chắc cô cũng đã từng nghe qua danh tính. Gì chứ? Sau khi nghe xong những lời đó của Sở Phi, phản ứng của Nam Cung Vô Thường càng thêm kích động hơn. Hai mắt cô ta trừng lớn, tỏ vẻ không tin, hỏi lại. Đại tỷ, tỷ không nói đùa đấy chứ? Chồng của tỷ là Lâm Tử Minh, là kẻ đã khiến Tiêu Giao Vương phải bỏ mạng ở bên trong bí cảnh, là cái tên Lâm Tử Minh đó. Sở Phi gật đầu xác nhận. Đúng thế, Sở Phi cũng không ngốc, mọi người ở bên ngoài bàn tán chuyện gì, cô cũng biết, mà chuyện này ở bên trong Thí Thiên Tông cũng không phải chuyện gì bí mật. Nếu không, Nam Cung Vô Tà cũng sẽ không nổi giận lôi đình mà tìm cô xả giận. Hơn nữa, thông qua phản ứng của Nam Cung Vô Tà, rõ ràng trong hai ngày vừa qua, Lâm Tử Minh đã làm ra loại chuyện động trời, khẳng định đã có rất nhiều người của thế giới môn phái đã phải bỏ mạng ở trên tay của anh. Nam Cung Vô Thường trầm mặc rất lâu, sau đó cười như khóc, dầu dĩ nói. Sao trên thế giới này lại có những chuyện trùng hợp như thế chứ? Đại tỷ, chồng của tỷ không đơn giản chút nào. Sở Phi ngạo nghễ ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói. Đương nhiên, trên thế giới này, Tử Minh là người đàn ông ưu tú nhất, có thể gả cho anh ấy là may mắn của tôi. Nam Cung Vô Thường lặng thinh, bởi vì cô cũng không biết phải nói gì. Không phải cô ta cảm thấy bế tắc, mà là khi vừa mới bế quan ra ngoài, mọi chuyện mà Sở Phi phải trải qua trong suốt thời gian qua. Nói thật, cô ta cũng không rõ ràng lắm, thậm chí ngay cả cái người tên là Lâm Tử Minh, dọc đường tới đây cô ta cũng mới nghe người khác kể lại. Mà điều cô ta không ngờ nhất chính là chồng của đại tỷ lại chính là Lâm Tử Minh, là người đàn ông khiến mọi người trên thế giới vừa nghe danh đã cảm thấy khiếp sợ. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Sở Phi, dường như muốn nói gì đó, thế nhưng lời đã tới bên miệng lại nhịn xuống. Sở Phi nhận ra vẻ khó xử của cô ta, thẳng thừng hỏi. Có phải cô có lời muốn nói với tôi không? Nam Cung Vô Thường rầu rĩ nói. Đại tỷ, muội nghĩ tỷ nên quên cái người đàn ông tên Lâm Tử Minh đó đi. Sở Phi nghe thấy những lời này của cô ta, trong lòng cô như có tảng đá đè nặng, thế nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, trầm giọng hỏi. Vì sao? Bởi vì anh ta là kẻ thù không đội trời chung của Thí Thiên Tông, là kẻ thù của đông đảo người trong thế giới môn phái, mà tỷ lại là đại tiểu thư, con gái của tông chủ Thí Thiên Tông, giữa tỷ và anh ta hoàn toàn không có tương lai. Nam Cung Vô Thường nghiêm túc nói ra những lời đó. Sở Phi tỏ vẻ kiên quyết lắc đầu. Không, cả đời này tôi sẽ không quên anh ấy. Anh ấy là chân mệnh thiên tử của cuộc đời tôi. Tôi có thể quên bất kỳ người nào, nhưng anh ấy thì không. Giọng điệu của cô rất bình thản, thế nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ kiên định. Thông qua ánh mắt của cô, Nam Cung Vô Thường nhận ra vẻ kiên định. Cũng bởi vì kiên định này của cô khiến cô ta cảm thấy rất khổ sở. Không phải khổ sở vì bản thân mình, mà cảm thấy khổ sở thay cho Sở Phi. Bởi vì cô ta biết, một khi đại tỷ bị dẫn về Thí Thiên Tông, khẳng định cả đời này, tỷ ấy cũng sẽ không có cách nào gặp lại Lâm Tử Minh. Thiên Tuyệt, thân là tông chủ của Thí Thiên Tông, là người đàn ông đứng trên đỉnh cao của thế giới, tuyệt đối sẽ không cho con gái của mình có bất kỳ dính dáng nào với đàn ông trong thế giới xã hội, cho dù người đàn ông đó ưu tú ra làm sao. Càng không cần phải nói, người đàn ông đó còn là kẻ thù không đội trời chung của Thí Thiên Tông, của toàn bộ mọi người trong thế giới môn phái. Nếu như ở bên trong bí cảnh, Lâm Tử Minh không ra tay sát hại Cung Xuân Thu và Tiêu Giao Vương, có thể mọi chuyện cũng không tới mức không thể cứu vãn như hiện nay. Thế nhưng hiện giờ, anh chính là kẻ thù của toàn bộ người trong thế giới môn phái. Mọi chuyện đã không có cách nào cứu vãn. Hơn nữa, có chuyện Nam Cung Vô Thường vẫn không dám nói với Sở Phi, đó chính là Lâm Tử Minh sẽ phải chết. Không bao lâu nữa, sẽ chết. Cùng với người đàn ông như thế, sao có tương lai chứ? Cô ta cảm thấy không cần thiết phải nói cho Sở Phi biết. miễn cho Sở Phi phải khổ sở. Có thể thấy rõ cô ta thật lòng thật dạ coi Sở Phi là đại tỷ của mình mà đối xử. Sau đó, Nam Cung Vô Thường ở lại hàn huyên với Sở Phi rất nhiều, cố gắng khơi dậy ký ức của Sở Phi. Nhưng sau khi kể rất nhiều chuyện, Sở Phi vẫn cảm thấy như ở trong màn sương. Hơn nữa, cô còn nói không muốn có bất kỳ dính dáng nào tới Thí Thiên Tông. Sau khi nghe xong những lời đó của Sở Phi, trong lòng cô ta cảm thấy rất mất mát. Sau khi Lâm Tử Minh tiến hành hành động tiền trảm hậu tấu, thế giới môn phái cũng bắt đầu hủy rất nhiều kế hoạch. Hơn nữa, chúng cũng không dám ngang nhiên tụ tập như trước nữa, chỉ sợ sẽ bị Lâm Tử Minh tập kích. Tuy rằng từ trước tới nay, chúng vẫn luôn xem thường người trong thế giới xã hội, cho rằng những người trong thế giới xã hội chỉ biết u mê, mê tín sự tài tình của khoa học kỹ thuật mà quên đi nhiệm vụ phải tu hành. Thế nhưng dù không muốn, chúng cũng phải cắn răng thừa nhận, Lâm Tử Minh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu siêu cấp cường giả. Hơn nữa, sự tồn tại của anh, mối nguy lớn của chúng, khiến chúng không thể không đề phòng Lâm Tử Minh. Đương nhiên, cho dù Lâm Tử Minh lợi hại tới đâu, cùng lắm họ cũng chỉ đề phòng, chứ cũng không hoàn toàn cảm thấy sợ hãi anh. Bởi vì chúng đều cho rằng, ở trên thế giới này, người mạnh nhất sắp xếp như thế nào đều tới lượt Lâm Tử Minh. Không cần phải nói tới những người khác, chỉ cần nhắc tới Thiên Tuyệt, tông chủ của Thí Thiên Tông, hắn ta là một minh chứng, sự tồn tại của hắn chẳng khác gì ngọn núi lớn ngáng chân Lâm Tử Minh. Chúng đều tự tin cho rằng, cho dù Lâm Tử Minh là thiên tài tuyệt diễm tới đâu, ở trước mắt Thiên Tuyệt, 1% cơ hội thắng cũng không có. Sau đó, Lâm Tử Minh lại tiếp tục tiêu diệt một vài môn phái nhỏ, khiến cho kế hoạch tấn công thế giới xã hội của chúng bị ngừng lại. Ngoài ra, còn có một vài quốc gia lớn trong thế giới xã hội đã bắt đầu liên kết với nhau. Cuộc đại chiến lần này, kế hoạch ban đầu thế giới môn phái định quấn những người dân bình thường vào trận đại chiến. Thế nhưng, sau khi Lâm Tử Minh tiến hành kế hoạch tiền trảm hậu tấu, đám người trong thế giới môn phái mới bắt đầu bất kiêu căng hống hách. Kỳ thực, những người phải bỏ mạng ở trong cuộc chiến này đều là những người ở trong thế yếu. Thế nhưng, nếu như không ra mặt chống lại chúng, khẳng định sẽ có nhiều người vô tội phải bỏ mạng hơn nữa. Đương nhiên, thế giới xã hội vẫn luôn vận dụng khoa học kỹ thuật, vũ khí được áp dụng công nghệ cao, súng ống, đạn dược, hỏa tiễn vào trong chiến đấu. Còn thế giới môn phái lại vận dụng sức mạnh của những người tu hành. Trận chiến lần này đối với thế giới xã hội chẳng khác gì canh bạc. Nếu như chiến tranh cứ kéo dài, số người thương vong giữa hai bên càng nhiều. Mà trong trận chiến tàn khốc này, mạng người sẽ được coi như cỏ rác. Nhưng dù trận chiến này có khốc liệt tới đâu, anh vẫn không ngừng dò xét việc truy tìm tung tích của Sở Phi. Đã 2 tháng trôi qua, tin tức về Sở Phi vẫn bật âm vô tín, khiến lòng anh cảm thấy lo lắng bất an. Thế nhưng cho dù anh sốt ruột ra làm sao, cũng sẽ không thể hiện ra ngoài. Anh chỉ biết dùng hết sức lực cố gắng tra tìm tung tích của Sở Phi. Rốt cuộc ngày hôm nay anh cũng đã nhận được tin tốt. Chủ tịch, tôi có thám thính được ít tin tức. Ngày hôm nay, khi Lâm Tử Minh đang tu hành, đột nhiên Khương Lập Quần tìm tới tận nơi, báo cáo tin tức ông ta thu thập được cho anh nghe. Chỉ trong nháy mắt, hai mắt Lâm Tử Minh đã mở lớn, hai mắt anh như phát ra ánh sáng. Căn phòng vốn tối om đột nhiên trở nên sáng bừng. Trong nháy mắt, Khương Lập Quần cũng cảm giác được một luồng khí thế ngập trời đang ập xuống người mình, khiến ông ta cảm thấy rất áp bức, hai chân đứng không vững, đột nhiên ngã lăn trên sàn nhà, đầu óc trở nên trống rỗng, trái tim trong lồng ngực đập như trống bỏi. Nói, Lâm Tử Minh quát lớn, khiến Khương Lập Quần thấy hoảng hốt. Khương Lập Quần nuốt nước miếng, sự sợ hãi trong lòng chỉ có tăng chứ không có giảm. Đương nhiên, ông cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vội vàng báo cáo. Tôi đã điều tra ra được, người dẫn Sở Phi đi là người trong thế giới môn phái. Mấy ngày vừa qua, tôi đã lục soát hết camera giám sát của thành phố Hoa, sau đó tìm thấy... Lâm Tử Minh nghe thấy những lời này, trái tim của anh như dựng đứng lên. Rốt cuộc, anh cũng đã biết được tin tức liên quan tới Sở Phi. Lúc này, anh cảm thấy vui sướng, muốn nhảy cẫng lên. Thế nhưng, vẫn bị anh kiềm chế lại. Hiện giờ, anh vẫn chưa biết rõ vị trí cụ thể của Sở Phi đang ở đâu, cho nên anh vẫn phải bình tĩnh. Mau đưa video đó cho tôi. Lâm Tử Minh trầm giọng ra lệnh. Tuân lệnh, chủ tịch. Khương Lập Quần không dám nấn ná, vội vàng mở video ra, đưa tới trước mặt Lâm Tử Minh. Không lâu sau, Lâm Tử Minh liền được nhìn thấy nội dung trong đoạn video. Không phải do camera chất lượng kém, mà bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh. Chẳng qua Lâm Tử Minh cũng vẫn nhận ra người bị dẫn đi chính là Sở Phi, vợ của anh. Người dẫn Sở Phi đi là một người đàn ông trung niên, nhưng không có cách nào nhìn thấy chính diện khuôn mặt của ông ta, chỉ là có thể nhìn thấy gò má mà thôi. Lâm Tử Minh có thể xác nhận, từ trước tới nay, anh chưa hề gặp qua người đàn ông đó bao giờ. Chẳng qua anh có thể xác định, người đàn ông trung niên này thuộc hàng ngũ cường giả siêu cấp, thực lực của ông ta không hề thua kém anh. Thông qua đoạn video này, anh đã tìm được manh mối. Có thu thập được những thông tin liên quan tới ông ta không? Lâm Tử Minh trầm giọng nói. Khương Lập Quân dầu dĩ báo cáo. Chưa, nhưng chúng tôi đã điều tra ra được người đàn ông này đến từ môn phái thế giới, địa vị của ông ta ở trong thế giới môn phái cũng không hề thấp. Lâm Tử Minh gật đầu trầm giọng hỏi. Vậy có tìm được video chính diện mặt ông ta không? Khương Lập Quân cảm thấy hổ thẹn, nói. Trách tôi vô dụng, tôi đã tìm khắp các camera giám sát của thành phố Hoa, cũng chỉ tìm được có duy nhất video này thôi. Ông ta hoảng sợ nói ra những lời đó, chỉ sợ Lâm Tử Minh sẽ nổi cơn tam bành. Ông ta biết rõ địa vị của Sở Phi ở trong lòng Lâm Tử Minh quan trọng tới cỡ nào. Lâm Tử Minh trầm mặc rất lâu, sau đó vỗ vai ông, an ủi. Không sao, ông làm rất tốt, phải khiến ông vất vả rồi. Khương Lập Quần thụ sủng nhược kinh, cúi người hành lễ với anh. Đây là chức trách của tôi, không hề vất vả, không hề vất vả. Thấy rõ vẻ hoảng sợ trên mặt của Khương Lập Quần khiến Lâm Tử Minh thấy hơi buồn bực. Lẽ nào ở trong lòng của Khương Lập Quần, anh lại là loại ông chủ rất cay nghiệt hay sao? Anh nhớ rõ, lúc trước Khương Lập Quần vẫn luôn tỏ ra cung kính với anh, thế nhưng cũng không hề biểu hiện ra vẻ sốt sắng như hiện giờ. Anh tò mò hỏi. Lập Quần, ông rất sợ tôi phải không? Nghe thấy câu hỏi này của Lâm Tử Minh, trên trán Khương Lập Quần mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, vội vàng gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu, lắp bắp. Không, không, không, không có. Tôi là kính nể cậu. Đúng đúng, tôi là kính nể cậu. Lâm Tử Minh nhíu mày, trầm giọng quát. Nói thật. Khương Lập Quần liền giật mình thon thót, khổ sở nói. Không biết vì sao, sau khi cậu từ bên trong bí cảnh quay về, khí thế trên người cậu ngày càng khủng bố hơn. Mỗi khi tôi đứng ở trước mặt cậu, luôn có cảm giác hít thở không thông. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 208 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.